của nhà đầu mặt đầy máu nhìn khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lùng của Diệp Phong, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Là Tủ Dạ Nhân, là ngân giáp Tủ Dạ Nhân đại nhân. Mọi người thấy bộ ngân giáp đặc chế trên người Diệp Phong, cùng với hai đồng giáp sau lưng hắn, ánh mắt đều lập tức lộ vẻ hưng phấn sâu sắc. Tên công tử Ca Long thần giáo kia, đến từ Bắc Bộ Tinh Vực, là người ngoài, nhưng lúc này lại đang ẩu đả bình dân bản địa trong hoàng thành, khiến mọi người xung quanh căm phẫn. Cho nên bây giờ, Thủ Dạ Nhân, đại diện cho chính nghĩa và trật tự, xuất hiện, tự nhiên làm lòng người phấn chấn thêm mấy phần. Ngươi là ai, dám ngăn cản ta dạy dỗ hai tên bình dân hèn mọn này? Tên công tử ca của Long Thần Giáo thấy Diệp Phong ra tay, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ cười lạnh. Nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, một tên ngân giáp quen trong đám Thủ Dạ Nhân thì có là gì, ngươi có biết ta là ai không? Diệp Phong một bên dùng linh dược lau vết thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu trong lòng, một bên nhìn về phía tên công tử ca, giọng điệu lạnh lùng, ta không biết ngươi là ai. Ta cũng không cần biết ngươi là ai, ngươi dám công khai hành hung cư dân hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều chúng ta. Chuyện này Thủ Dạ Nhân ta đã thấy, nhất định phải quản. Hỗn xược, một thị vệ mặc áo giáp long văn màu đỏ đứng sau tên công tử ca lập tức tiến lên một bước, toàn thân tỏa ra khí thế võ đạo hùng hồn, lạnh lùng quát Diệp Phong, tiểu tử. Đừng tưởng ngươi đội cái danh Thủ Dạ Nhân là có thể làm càn. Ngươi cũng chỉ là một ngân giáp mà thôi. Ngươi phải biết, vị bên cạnh ta đây là nhị công tử của Long Thần Giáo chúng ta, Long Hàn. Đại ca của nhị công tử, Long Ngạo. Chính là đệ nhất kỳ tài của Bắc Bộ Tinh Vực. Lần này, ngài ấy nhận lời mời của Thái tử Điện Hạ Hồng Hoang Thần Triều các ngươi, đến hoàng thành trên Hồng Hoang Đại Lục này. Ngươi dám đắc tội với khách quý của Thái tử Điện Hạ sao? Quả là không muốn sống, còn không mau cút đi. Lời của tên thị vệ vừa dứt, cả con phố lập tức vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Hít, cái gì? Tên công tử ca này chính là nhị công tử Long Hàn của Long Thần Giáo. Long Hàn tuy là một tên công tử bột, nhưng đại ca của hắn, Long Ngạo, lại là thiếu giáo chủ của Long Thần Giáo. Là đệ nhất kỳ tài của Bắc Bộ Tinh Vực, kế thừa truyền thừa chí cường từ Thái Cổ Long Giới, là một thiên chi kiêu tử. Một nhân vật quyền thế như vậy, một ngân giáp Thủ Dạ Nhân nhỏ bé đúng là không thể trêu vào. Trên đường phố, không ít người vây xem đều không nhịn được lên tiếng, họ cảm thấy vô cùng bi ai. Mặc dù là dân của thần triều ngay trong hoàng thành, nhưng khi gặp phải nhân vật quyền thế thật sự, họ căn bản không có quyền phản kháng, chỉ có thể mặc người chém giết. Lúc này, nhị công tử Long Hàn của Long Thần Giáo, tên công tử bột này nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy vẻ kiêu căng, bây giờ biết thân phận của ta rồi chứ? Ta cũng không muốn dây dưa gì với đám Thủ Dạ Nhân các ngươi. Tiểu tử, ngươi thức thời một chút thì lập tức biến mất khỏi mắt ta, nếu không hậu quả không phải là thứ một ngân giáp nhỏ bé như ngươi có thể gánh nổi đâu. Nhị công tử Long Hàn vô cùng ngông cuồng. Lời nói này khiến tất cả mọi người xung quanh không khỏi có sắc mặt khó coi. Dù sao họ đều là người địa phương, còn Long Hàn này là người nơi khác. Nhưng thân phận của Long Hàn quá cao quý, quá đặc biệt, đừng nói là ngân giáp Thủ Dạ Nhân, cho dù là một trong thập đại kim giáp đến đây, có lẽ cũng sẽ rất khó xử. Lúc này, một đồng giáp sau lưng Diệp Phong nhỏ giọng nói, Diệp đại nhân, hay là lần này chúng ta cứ coi như không thấy đi. Thân phận của nhị công tử Long Thần Giáo này thực sự quá đặc biệt. Không phải chúng ta có thể đắc tội nổi. Diệp Phong lạnh lùng liếc nhìn tên đồng giáp này một cái, nói, chức trách của Thủ Dạ Nhân chúng ta là duy trì trật tự hoàng thành. Bây giờ thấy người ngoài công khai áp bức bình dân bản địa của thần triều chúng ta, chuyện đã thấy, ta tuyệt sẽ không lùi bước. Đây là làm hổ thẹn đại soái, làm hổ thẹn toàn bộ Thủ Dạ Nhân. Vâng, đại nhân, hai đồng giáp Thủ Dạ Nhân lập tức bị những lời của Diệp Phong làm cho chấn động, ánh mắt đều lộ ra vẻ sôi sục. Diệp Phong lập tức quát lớn, hai người ra tay, bắt tên nhị công tử Long Hàn chó má gì đó đang công khai ức hiếp lão bá tánh này lại, giải đến tổng bộ Thủ Dạ Nhân, nghiêm hình tra tấn. Nghiêm hình tra tấn, nhị công tử Long Hàn lập tức dùng mình, sắc mặt khó coi hét lớn, đám Thủ Dạ Nhân hèn mọn các ngươi, dám bắt bản công tử sao? Các ngươi không biết đại ca của bản công tử là ai à? Còng lại. Diệp Phong hét lớn một tiếng, vụt, vụt. Hai đồng giáp Thủ Dạ Nhân sau lưng hắn lập tức ra tay, bộc phát ra thực lực cường đại của cường giả chân thần cảnh. Có thể trở thành đồng giáp, tự nhiên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của giới võ giả, sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Nhị công tử Long Hàn của Long Thần Giáo hoàn toàn là một tên công tử bột, căn bản không thể chống cự, lập tức bị hai đồng giáp Thủ Dạ Nhân bắt giữ, còng tay lại. Hỗn xược, mau thả nhị công tử nhà chúng ta ra. Một ngân giáp và hai đồng giáp nhỏ bé mà dám bắt nhị công tử của Long Thần Giáo chúng ta, ta thấy các ngươi muốn tạo phản rồi. Bây giờ đại công tử của chúng ta đang là khách của thái tử điện hạ, chúng ta đều là khách quý của hoàng thất Hồng Hoang thần triều các ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy. Không sợ hậu quả nghiêm trọng sao? Từng tên thị vệ của Long Thần giáo lập tức gầm lên, giọng điệu mang theo ý uy hiếp sâu sắc. Câm miệng, nhưng Diệp Phong lúc này lại quát lớn, công đạo tự tại nhân tâm, cho dù các ngươi là khách quý của hoàng thất, cũng không thể ở trong hoàng thành của chúng ta tùy tiện làm càn. Nếu ai cũng làm càn như các ngươi, vậy còn cần thủ dạ nhân chúng ta làm gì? Lúc này, nhị công tử Long Hàn lập tức hét lớn, mấy tên thị vệ các ngươi mau lên. Trấn áp ba tên thủ dạ nhân cấp thấp hèn mọn này cho ta. Vâng, nhị công tử. Bảy tên thị vệ của Long Thần giáo, lúc này nhận được lệnh của nhị công tử nhà mình, cũng không còn kiềm chế nữa, tại chỗ liền phóng ra khí thế võ đạo khổng lồ của mình. Bảy tên thị vệ của Long Thần giáo này, tu vi trên người bất ngờ đều là chân thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Thậm chí còn có một tên thị vệ đầu lĩnh là cường giả nửa bước bất hủ cảnh. Một luồng khí thế bài sơn đảo hải phóng ra, lập tức khiến tất cả mọi người xung quanh cảm thấy ngạt thở. Ngay cả một số cao thủ ẩn mình trong đám đông vào lúc này cũng không khỏi lùi lại mấy bước. Không hổ là Long Thần giáo, nội tình của đệ nhất đại giáo Bắc Bộ tinh vực quả thực quá hùng hậu. Mặc dù chúng ta đều ủng hộ thủ dạ nhân chính nghĩa, nhưng quyền thế và thực lực của đối phương thực sự quá mạnh. Lần tranh chấp này, ta bi quan về phía thủ dạ nhân. Mọi người xung quanh đều không nhịn được bàn tán xôn xao, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Hiển nhiên, xung đột hai bên đã leo thang, không thể hòa giải được nữa. Bảy tên phế vật, cũng dám ra tay trước mặt ta sao? Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, trên người bộc phát ra khí thế võ đạo chân thần cảnh lục trọng thiên, lạnh lùng nói, công khai sử dụng vũ lực trong hoàng thành đã vi phạm luật pháp. Hôm nay ta sẽ trấn áp tất cả các ngươi, mang về tổng bộ thủ dạ nhân đánh vào lao tù, chắc hẳn cũng là một đại công. Đám thị vệ của Long Thần giáo lập tức cười lớn, tiểu tử, ngươi tuy là ngân giáp của Hồng Hoang thần triều, nhưng tu vi mới chỉ có chân thần cảnh lục trọng thiên. Thực sự quá yếu. Mấy huynh đệ chúng ta đều là chân thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Không phải ta cố ý xem thường thủ dạ nhân các ngươi, nhưng ngân giáp ngươi đây thực sự quá yếu, ta thấy ngươi chắc là đi cửa sau mới được làm ngân giáp thủ dạ nhân nhỉ. Ha ha ha ha, tên thị vệ này mỉa mai xong, đám người Long Thần giáo còn lại cũng đều phá lên cười, mà lúc này, tên nhị công tử Long Hàn cũng cười khẩy một tiếng, nói, dám ra tay với bản thiếu gia, ngươi. Một ngân giáp thủ dạ nhân nhỏ bé, e rằng đến lúc chết cũng không biết mình chết như thế nào. Ông, sát niệm lạnh lẽo đáng sợ, cùng với khí thế võ đạo, lúc này đang đối chọi nhau trên đường phố Hoàng Thành. Không ít người xem xung quanh đều cảm thấy lạnh cả người. Mặc dù nhiều người cảm thấy, Diệp Phong, vị ngân giáp trẻ tuổi này, không thể nào là đối thủ của bảy thị vệ Long Thần giáo có tu vi chân thần cảnh đại viên mãn, nhưng Diệp Phong dám đứng ra. Bảo vệ bình dân Hoàng Thành. Bảo vệ những người yếu thế của thần triều không bị đám người ngoại lai từ Bắc Bộ tinh vực này ức hiếp, đã khiến rất nhiều người xung quanh kính nể. Keng Diệp Phong chậm rãi rút trường đao màu bạc bên hông, lạnh lùng nói, một đao. Một đao, bảy thị vệ Long Thần giáo đối diện nhìn nhau, lập tức cười khẩy, tiểu tử, ngươi là cái thá gì, mà dám nói ra lời cuồng vọng như vậy. Chúng ta lên, trực tiếp trấn áp tên tiểu tử ngân giáp này. Đúng vậy, có nhị công tử chống lưng, sợ cái gì. Cứ thẳng tay mà làm. Chúng ta bây giờ là khách quý của thái tử điện hạ đương triều, phế một tên ngân giáp nhỏ nhoi thì có là gì? Gần như trong nháy mắt, bảy thị vệ Long Thần giáo không do dự nữa, lập tức ra tay. Từ trong tay họ, hàng loạt công kích và võ học mạnh mẽ được tung ra. Bá Thiên Kình Thương Thủ, Sát Thần Nhất Đao Trảm, Đại Uy Thiên Long Trưởng, Long Hồn Khiếu Cửu Thiên. Một loạt công kích mà đám thị vệ Long Thần giáo tung ra vô cùng đáng sợ, tất cả đều là những võ học truyền thừa cao cấp. Trên người họ đều tỏa ra sức mạnh hủy diệt, có đao mang xé trời rách đất, có long hồn gầm thét cửu thiên, có khí tức hủy diệt, phá tan hư không, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Có người xung quanh không nhịn được kinh hô, dưới sự tấn công hợp lực của bảy thị vệ này, đừng nói là tên ngân giáp thủ dạ nhân chân thần cảnh lục trọng thiên kia. E rằng cho dù là cường giả bất hủ cảnh cũng phải bị trọng thương. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Diệp Phong thua chắc, thậm chí có thể vì vậy mà bị thương nặng, từ đó trở thành một phế nhân. Phong chú bá thần đao, đột nhiên Diệp Phong rút đao, dùng hết toàn bộ sức lực, rót cả vào trong một đao này, hung hăng chém ra bộ đao pháp nửa bước bất hủ cấp cường hãn phong chú bá thần đao. Ngoài ra, Trong một đao này, Diệp Phong còn dung nhập cả võ thần chân ý, gần như là một đao mạnh nhất của hắn. Lập tức, vô tận phù chú bắt đầu từ trong đao của Diệp Phong phóng ra, trong nháy mắt đã phong ấn toàn bộ 7 thị vệ phía trước. Từng đòn tấn công của họ cũng bị phong ấn chú ngữ của phong chú bá thần đao định ngay tại chỗ. Cái gì? 7 thị vệ Long Thần giáo cao ngạo, trong khoảnh khắc này lập tức ngây người. Và ngay sau đó, đao mang kinh khủng của Diệp Phong, với sức phá hoại cực lớn, đã ầm ầm chém xuống. Lập tức, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, 7 thị vệ Long Thần giáo mạnh mẽ. Trong nháy mắt đã bị một đao này của Diệp Phong chém cho tan tác, toàn bộ bay ngược ra ngoài, toàn thân thương tích, máu chảy không ngừng, sau đó hung hăng rơi xuống đất, ngã rất thảm. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Vô số người thấy cảnh này, đều không nhịn được kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Không thể nào, ngay cả nhị công tử Long Hàn đang bị hai đồng giáp thủ dạ nhân giam giữ, vào lúc này cũng không nhịn được gầm lên, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hai đồng giáp thủ dạ nhân lúc này nhìn Diệp Phong, người phảng phất như một vị đao thần, đều không nhịn được kích động và hưng phấn gầm lên, ngân giáp đại nhân uy vũ. Dưới tiếng hô của hai đồng giáp thủ dạ nhân, cả con phố Hoàng Thành, toàn bộ đều vang lên từng đợt tiếng hô vang sôi sục. Ngân giáp đại nhân uy vũ, ngân giáp đại nhân uy vũ. Trong khoảnh khắc này, cả con phố, tất cả mọi người đều đang gầm lên, thần thái hưng phấn. Mà lúc này, hai ông cháu đứng tại chỗ, trên mặt lão nhân tràn đầy vẻ cảm kích sâu sắc, còn tiểu nha đầu thì sùng bái nhìn Diệp Phong đang ở trên không trung. Vụt, Diệp Phong thu hồi trường đao, vô cùng tiêu sái, từ trên trời hạ xuống. Cộp, cộp, cộp, hắn từng bước một tiến về phía mấy tên thị vệ Long Thần giáo, 7 thị vệ Long Thần giáo. Lúc này không còn vẻ cao ngạo và tùy tiện như trước, họ đều nằm trên đất, miệng phun máu tươi, từng người thần sắc uể oải. Hiển nhiên đã bị một đao vừa rồi làm cho trọng thương ngay tức khắc. Một đao đó, sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt, thực sự quá kinh khủng. Cho dù là 7 thị vệ Long Thần giáo chân thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn mạnh mẽ, vào lúc này cũng bị đánh cho ngã trên đất không dậy nổi. Nhị công tử Long Hàn của Long Thần giáo, thấy cảnh này, lập tức hoàn toàn nản lòng. Hắn biết hôm nay mình xem như đã thất bại dưới tay vị ngân giáp thủ dạ nhân trẻ tuổi này. Phía trước có phải là nhị công tử của Long Thần giáo không? Nhưng đột nhiên lúc này, ở không xa, mấy thân ảnh mặc áo giáp của thị vệ hoàng gia, cưỡi ngựa lớn, phi đến. Họ hô lớn, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người trên phố. Là thị vệ trong hoàng cung, có người lập tức kinh hô, là thị vệ của thái tử điện hạ. Nhị công tử Long Hàn của Long Thần giáo thấy đám thị vệ hoàng gia cưỡi ngựa này, lập tức không nhịn được vui mừng kêu lên. Vẻ mặt rũ của hắn lập tức lại trở nên khoa trương, lớn tiếng quát Diệp Phong, đây là thị vệ của thái tử điện hạ, họ chắc chắn là do đại ca ta phái tới đón ta. Tiểu tử ngươi đừng không biết điều, bây giờ mau thả ta ra, ta có thể tha thứ cho tội vô lễ vừa rồi của ngươi. Diệp Phong lười biếng giải thích, trực tiếp lạnh lùng nói, nhị công tử Long Thần giáo đúng không? Ta đánh ngươi là vì thi hành chức trách của ta, đến miệng ngươi lại thành tội ác sao? Ngươi là ai, mà cũng xứng nói ra lời như vậy? Chát, Diệp Phong trực tiếp một bạt tay tát tên nhị công tử Long Hàn này ngã xuống đất, nói, tất cả ngoan ngoãn về tổng bộ thủ dạ nhân cho ta. Không tội thế nào, giao cho luật pháp của thủ dạ nhân phán quyết. Nói xong, Diệp Phong xách tên nhị công tử Long Hàn này lên, trực tiếp đi về phía tổng bộ thủ dạ nhân. Thủ hạ Lưu Nhân, một đám thị vệ của thái tử điện hạ từ xa cưỡi ngựa chạy tới. Vội vàng xuống ngựa lên tiếng, quát Diệp Phong, ngươi, một ngân giáp nhỏ bé, sao dám vô lễ với khách quý của thái tử điện hạ chúng ta như vậy? Quả là hỗn xược, Diệp Phong đột nhiên quay người, trong mắt lập tức lộ ra vẻ băng hàn, ta chỉ đang thi hành công vụ, các ngươi nếu muốn cản trở. Đừng nói các ngươi là thị vệ của thái tử điện hạ, cho dù là thị vệ của bệ hạ, cũng không thể quấy nhiễu thủ dạ nhân chúng ta chấp pháp. Soạt, lời của Diệp Phong vừa dứt, đám thị vệ của thái tử điện hạ lập tức sợ đến sắc mặt có chút trắng bệch. Họ lúc này đột nhiên nhớ ra, thủ dạ nhân là đám người khó trêu chọc nhất trong hoàng thành, căn bản là lục thân không nhận. Một đám thị vệ của thái tử điện hạ bị Diệp Phong nói cho một câu, căn bản không nói nên lời, ai nấy đều mặt mày xanh mét. Trong hoàng thành có một câu nói như thế này, nước chảy vương công quý tộc, sát đúc thủ dạ nhân. Lúc này, một đám thị vệ của thái tử điện hạ đều đang xì xào bàn tán với nhau. Cuối cùng, mọi người trơ mắt nhìn Diệp Phong dẫn nhị công tử của Long Thần giáo rời khỏi hiện trường. Một thị vệ của thái tử điện hạ nhỏ giọng nói, chơi thì chơi, Náo thì náo, đừng có đùa với thủ dạ nhân. Một thị vệ khác gật đầu, nói, chúng ta tuy là thị vệ bên người thái tử điện hạ, nhưng thủ dạ nhân không phải là người chúng ta có thể chọc vào. Nhị công tử Long Thần Giáo này đúng là một tên công tử bột, thật xui xẻo, lại chọc phải thủ dạ nhân. Chuyện này chúng ta mau đi bẩm báo thái tử điện hạ và vị đại công tử Long Ngạo của Long Thần Giáo kia đi. Nói xong, một đám thị vệ của thái tử điện hạ lại cưỡi ngựa lớn, phi nhanh về phía hoàng cung. Đám người xem tại hiện trường, lúc này đều thổn thức không thôi, không ngờ vị ngân giáp thủ dạ nhân kia lại cứng rắn như vậy, khiến người ta kính nể. Lúc này, lão nhân được cứu, đôi mắt già nua lóe lên thần sắc khó hiểu. Ông dường như đã đưa ra một quyết định gì đó, nói với tiểu nha đầu bên cạnh, tiểu miêu à, chúng ta đi hỏi thăm vị ngân giáp đại nhân trẻ tuổi cương trực này. Ta quyết định sẽ dẫn con đến cảm tạ ngài ấy, đồng thời nói cho ngài ấy một bí mật lớn, xem như báo ân. Diệp Phong bắt giữ nhị công tử Long Hàn của Long Thần Giáo cùng 7 tên thị vệ hùng mạnh, rồi áp giải thẳng về tổng bộ thủ dạ nhân. Việc này gây nên một trận sóng gió không nhỏ trong hoàng thành, cũng khiến mọi người biết đến Diệp Phong, một thủ dạ nhân ngân giáp trẻ tuổi cương trực công chính. Làm hay lắm, bên trong tổng bộ thủ dạ nhân, Trần Cửu nghe được việc Diệp Phong làm, liền phá lên cười lớn rồi nốc một ngụm rượu. Hắn hằn học nói, đối phó với lũ xanh con ngoại lai này, phải dùng thái độ cứng rắn như vậy. Hoàng thành của Hồng Hoang thần triều ta là nơi trọng yếu bậc nào, sao có thể để lũ người ngoài này tùy tiện càn rỡ. Diệp Phong cười đáp, đi thôi, chúng ta cùng đến thẩm vấn tên nhị công tử của Long Thần Giáo kia, xem có thể moi ra chút lợi lộc nào không. Diệp Phong đưa nhị công tử Long Thần Giáo về, tự nhiên là có tính toán của riêng mình. Tên nhị công tử này hoàn toàn là một gã công tử bột, ngoài việc cho hắn một bài học nhớ đời, nếu có thể từ trên người gã công tử bột này moi được chút lợi lộc thì càng tốt. Thủ dạ nhân khi thi hành công vụ, tự nhiên cũng có thể vớt phát chút đỉnh, chỉ là xưa nay chưa từng có ai gan lớn như Diệp Phong. Dám kiếm trác trực tiếp từ trên người một đại nhân vật như nhị công tử của Long Thần Giáo. Trần Cửu cũng là kẻ chẳng biết sợ là gì, nghe vậy liền lập tức đứng dậy, cười lớn, tốt. Chúng ta đi xem thử. Trần Cửu trước nay vẫn luôn đơn độc một mình, không vướng bận, cùng Diệp Phong đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, sớm đã thành bạn tri kỷ. Hắn đã bị kẹt ở đỉnh phong chân thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn rất nhiều năm, mãi vẫn không cách nào đột phá ngưỡng cửa mấu chốt. Trên đường đi, Diệp Phong lên tiếng, Trần Huynh, ta nghe nói Long Thần Giáo ở Bắc vực tinh vực này có bóng dáng của Thái Cổ Long giới chống lưng. Nếu Huynh có thể từ trên người tên nhị công tử kia lấy được một viên Long Hồn Bảo Đan cao cấp, không chừng có thể đột phá được bình cảnh hiện tại. Trần Cửu ánh mắt chợt động, nói, đúng vậy. Ta cũng từng nghe Long Thần Giáo có rất nhiều Long Hồn Bảo Đan, đối với việc đột phá của võ giả có ích lợi rất lớn. Trong đó chứa đựng tổ Long Hồn Tinh từ Thái Cổ Long Giới, đối với nhục thân và linh hồn của nhân tộc chúng ta có tác dụng thăng hoa cực mạnh, là thánh vật để võ giả đột phá bình cảnh. Diệp Phong mỉm cười nói, hiện tại có một cơ hội như vậy, để chúng ta đều có thể lấy được Long Hồn Bảo Đan. Tên Long Hàn kia chính là nhị công tử của Long Thần Giáo, tuy là một gã công tử bột, nhưng trên người tuyệt đối có đồ tốt. Trần Cửu suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng mà đại ca của Long Hàn là Long Ngạo, chính là khách quý của Thái tử Điện Hạ. Toàn bộ Long Thần Giáo cũng là đại thế lực ở Bắc vực tinh vực mà Thái tử Điện Hạ muốn lôi kéo. Nếu chúng ta đối xử với tên nhị công tử Long Hàn kia quá đáng, có thể sẽ chọc giận Thái tử Điện Hạ, đến lúc đó e là khó mà thu xếp ổn thỏa. Diệp Phong cười lạnh, thủ dạ nhân chúng ta cũng không phải ngồi không. Tên nhị công tử Long Hàn kia rõ ràng đã ức hiếp bình dân bách tính trong hoàng thành, dạy dỗ hắn là chức trách của thủ dạ nhân chúng ta. Mục đích ban đầu khi thành lập thủ dạ nhân, chẳng phải là để giám sát toàn bộ hoàng thành sao? Đừng nói hắn là một nhị công tử của Long Thần Giáo, cho dù là vương hầu quý tộc phạm lỗi, cũng phải chịu sự thẩm phán của thủ dạ nhân. Trần Cửu vô cùng kích động, nói, Diệp Phong, ngươi nói hay lắm, mấy năm nay đại soái mải mê tu luyện, đã lâu không ra tay. Đám thủ dạ nhân bên dưới cũng đánh mất đi nhuệ khí năm xưa. Dần dần trở nên yếu đuối bất lực, đối với vương hầu quyền quý và các đại thế lực đều chỉ biết a dua nịnh hót. Điều này khiến cho những thủ dạ nhân lâu năm như chúng ta vô cùng đau lòng. Diệp Phong ngươi có thể nói ra những lời này, thật sự làm ta quá cảm động. Đi, tên nhị công tử Long Hàn kia, phải hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Diệp Phong và Trần Cửu đi vào đại lao của tổng bộ thủ dạ nhân. Long Hàn thấy hai người. Lập tức gào lên, đại ca ta là Long Ngạo, là kỳ tài đệ nhất Bắc vực tinh vực, ta cũng là khách quý của Thái tử Điện Hạ. Các ngươi dám giam ta trong nhà lao âm u thế này, thật là quá càn rỡ. bây giờ đại ca ta bọn họ chắc chắn đã đến rồi, các ngươi thức thời thì mau thả ta ra. Nếu không, lát nữa ta nhất định sẽ dạy dỗ các ngươi một trận ra trò a, chát. Long Hàn còn chưa nói hết lời, Trần Cửu đã vung tay tát thẳng một cái. Trần Cửu là một gã thô lỗ, một cái tát này chẳng hề nhẹ, lập tức đánh cho khuôn mặt thanh tú của Long Hàn sưng vù lên. A, Long Hàn hét lên thảm thiết đau đớn, một hàm răng đã bị đánh gãy không ít. Hừ, Trần Cửu hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai, cho dù ngươi là giáo chủ Long Thần giáo, đến đại lao của thủ dạ nhân chúng ta, cũng phải học cách khiêm tốn. Vừa rồi ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, cái tát này là lão tử dạy dỗ ngươi. Ở tổng bộ thủ dạ nhân này, là rồng thì phải cuộn mình lại, là hổ thì phải nằm xuống cho ta, ngoan ngoãn một chút, biết chưa? Long Hàn bị đánh đến hoảng sợ, nhìn Trần Cửu hung thần ác sát, vòng tuyến trong lòng lập tức sụp đổ, liền khóc lớn lên, các ngươi đừng đánh ta. Ta là nhị thiếu gia của Long Thần giáo, chỉ cần các ngươi đừng đánh ta, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn. Thế này mới phải chứ? Diệp Phong bước lên trước, cười kha kha nói, nhị công tử, thật ra ta cũng không muốn làm căng thẳng quan hệ với công tử nhà giàu như ngươi. Long Hàn lập tức mừng đến phát khóc, gật đầu lia lịa, vâng, vâng. Diệp Phong chỉ vào Trần Cửu, nhỏ giọng nói, thấy không? Đây là đại ca của ta, tên Trần Cửu, là sát tinh trong tổng bộ thủ dạ nhân chúng ta, người đời gọi là sát vương. Hắn nghe chuyện ngươi bắt nạt bình dân thần triều chúng ta trong hoàng thành, vô cùng tức giận, muốn giết chết ngươi luôn. Đừng, Long Hàn nghe Diệp Phong nói Trần Cửu muốn giết người, lập tức sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, suýt chút nữa thì tè ra quần, vội vàng nói, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng, ta xin sám hối vì lỗi lầm vừa rồi của mình trong hoàng thành, ta nhất định sẽ sám hối sâu sắc, sau này không dám tái phạm nữa. Sau này ở trong hoàng thành nhất định sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không dám hó hé nửa lời. Diệp Phong nhìn bộ dạng sợ sệt của Long Hàn, trong lòng nín cười. Nhưng bề ngoài lại giả vờ khó xử, nói, đại ca ta là người nóng tính, cần nhị công tử nghĩ cách dập lửa giận của hắn đi. Long Hàn tuy là công tử bột, nhưng sinh ra trong đại thế lực như Long Thần giáo, nhãn lực vẫn có thừa. Hắn lập tức hiểu ý của Diệp Phong, vội vàng sáng mắt lên nói, ta hiểu. Ta hiểu, trong nhẫn chữ vật của ta có một ít đồ tốt, đều là cha ta cho. Hai vị đại nhân xem cần gì, tiểu đệ đều có thể dâng tặng hai vị. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Trần Cửu từ đại lao đi ra. Lúc này, trên mặt hai người đều tràn đầy vẻ vui mừng. Bởi vì lần này bọn họ thu hoạch rất lớn, Trần Cửu nhận được tròn 3 viên long hồn bảo đan cấp bất hủ. Còn Diệp Phong nhận được 1 viên long hồn bảo đan, và một bản võ học truyền thừa từ Long Thần giáo, Thần Long Bác Thiên Thuật, đây là một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của Long Thần giáo. Là bí thuật võ học truyền thừa cấp bất hủ thực sự. Còn cao hơn một bậc so với phong chú bá thần đao mà Diệp Phong nhận được từ võ đạo thần điển. Hơn nữa, Thần Long Bác Thiên Thuật này là một loại thuật sát phạt cận chiến cực mạnh, kết hợp với hỗn độn thể của Diệp Phong, tuyệt đối có thể bộc phát ra uy năng kinh người. Trần Cửu lúc này cười lớn, tuy chúng ta không thể công khai cướp đoạt nhẫn chữ vật trên người tên Long Hàn kia, nhưng dọa hắn một phen, để hắn tự nguyện dâng ra một ít bảo vật. Thì cho dù Thái tử Điện Hạ đích thân đến, cũng không có cớ gì để nói. Diệp Phong mỉm cười, đang định nói gì đó, Thái tử Điện Hạ giá lâm, đột nhiên bên ngoài tổng bộ thủ dạ nhân, vang lên một tiếng hô hoán cung kính vang dội. Thái tử Điện Hạ đến rồi, nghe thấy tiếng hô hoán từ xa, sắc mặt Trần Cửu lập tức trầm xuống, nói, Diệp Phong, ngươi có muốn vào nội đường lánh mặt một chút không? Diệp Phong mỉm cười, ánh mắt lại vô cùng lạnh nhạt, đáp, ta có làm gì sai đâu, tại sao phải trốn? Đi, ra ngoài xem thử. Hai người nói xong, liền đi về phía cửa chính của tổng bộ thủ dạ nhân. Lúc này, cửa chính của tổng bộ thủ dạ nhân đã bị một đội người ngựa vây quanh. Mỗi người trong đội ngũ này đều mặc áo giáp màu đỏ, tựa như áo giáp bằng lửa rực. Đây là thân vệ của Thái tử Điện Hạ, Xích Diễm Quân, áo giáp họ mặc trên người đều do thợ luyện kim của Trích Tinh Lâu đặc biệt chế tạo, mang theo sức mạnh hỏa diễm. Có thể tăng cường thực lực của những thị vệ này lên rất nhiều, khiến họ mỗi khi tấn công đều có thể phóng ra sức mạnh thuộc tính hỏa. Giống như được phụ ma vậy. Vì vậy, khi đội thị vệ rực lửa này xuất hiện, không khí của toàn bộ tổng bộ thủ dạ nhân lập tức trở nên căng thẳng. Từng thủ dạ nhân đồng giáp đứng ở cửa chính, ngăn cản những thị vệ xích diễm này xông vào tổng bộ. Lúc này, trong đám thị vệ xích diễm, ngoài Thái tử Điện Hạ, một nam tử trung niên mặc mãng bào chín đầu, còn có một nam tử trẻ tuổi phong thái tuấn tú đứng bên cạnh. Thanh niên này mặc một bộ cẩm y, cử chỉ toát lên vẻ tôn quý, khí chất vô cùng bất phàm. Người này chính là đại công tử của Long Thần Giáo, cũng là thiếu giáo chủ, Long Ngạo. Hắn là kỳ tài trẻ tuổi đệ nhất của Bắc Vực Tinh Vực. Một luồng khí tức võ đạo cấp bất hủ cảnh tỏa ra từ người hắn, khiến người ta vô cùng kinh sợ. Thái tử lúc này bước lên trước, nhìn chăm chăm vào tổng bộ thủ dạ nhân, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nói, thủ dạ nhân Diệp Phong, ra đây cho bản thái tử. Kẻ nào cho ngươi, một tên ngân giáp nhỏ nhoi, lá gan dám bắt khách quý của bản thái tử. Đối với Diệp Phong, vị thủ dạ nhân này, thái tử không phải lần đầu giao tiếp. Trước đây, kế hoạch của mẫu hậu hắn, cũng chính là hoàng hậu, đã bị tên thủ dạ nhân nhỏ bé này vô tình phá hỏng. Vì chuyện đó, hoàng hậu còn bị bệ hạ đày vào lãnh cung. Cho nên, thái tử đối với Diệp Phong, tên thủ dạ nhân này, vẫn luôn ghi hận trong lòng. Gần đây, thái tử bận rộn lôi kéo Long Thần Giáo ở Bắc Vực Tinh Vực giúp đỡ, không dành để ý đến Diệp Phong, tên thủ dạ nhân quèn này. Nhưng điều thái tử không ngờ tới là, Diệp Phong lại dám bắt đi nhị công tử Long Hàn của Long Thần Giáo ngay trong hoàng thành, khiến cho đại công tử Long Ngạo vô cùng tức giận. Thái tử sợ Long Ngạo nổi giận, sau khi biết tin liền lập tức mang theo một đội xích diễm quân đằng đằng sát khí, vây kín cửa tổng bộ thủ dạ nhân. Hắn chuẩn bị tính cả nợ cũ lẫn thù mới với Diệp Phong một lượt. Dù sao trong mắt của kẻ mang huyết thống hoàng tộc tôn quý như thái tử, một thủ dạ nhân nhỏ bé, dù là ngân giáp, cũng chỉ như con kiến. Nếu không phải kiêng dè đại soái trong hàng ngũ thủ dạ nhân, có lẽ thái tử đã sớm điều động cường giả, giết chết Diệp Phong ngay tại chỗ. Nhưng lần này thái tử không thể nhịn được nữa. Tên Diệp Phong này, hết lần này đến lần khác phá hoại kế hoạch của hắn, thật sự đáng ghét đến cực điểm. Cho nên, lúc này toàn thân thái tử đều tỏa ra sát ý. Diệp Phong từ tổng bộ thủ dạ nhân bước ra, nhìn thái tử bên ngoài, cất cao giọng nói, thái tử điện hạ, nhị công tử Long Hàn của Long Thần Giáo đã công khai ức hiếp bách tính thần triều ta ngay trong hoàng thành. Ta bắt hắn là chức trách của thủ dạ nhân, không biết ta đã làm sai ở đâu. Thái tử lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phong, cười lạnh nói, có những người không phải ngươi muốn làm gì thì làm. Diệp Phong giang tay ra, nói, thái tử điện hạ, ngài không thể chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà khiến cho bách tính thiên hạ thất vọng đau khổ. Nếu như vậy, ngài cũng không xứng làm thái tử. Soạt, ngay khi câu không xứng làm thái tử của Diệp Phong vừa dứt, toàn trường lập tức sôi sục. Mọi người đều nhìn Diệp Phong trong bộ ngân giáp với ánh mắt đầy kinh hãi. Không ai ngờ rằng, một thủ dạ nhân ngân giáp nhỏ bé lại dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy với thái tử điện hạ, người dưới một người trên vạn người. Càn rỡ, thái tử lập tức giận dữ quát, ngươi, một tên thủ dạ nhân ngân giáp quèn, cũng dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy với bản thái tử. Quả là tội đáng chết vạn lần. Diệp Phong không chút sợ hãi, chỉ gằn từng chữ, ta nói đều là lời thật lòng. Mục đích ban đầu khi thành lập thủ dạ nhân chính là để duy trì sự công chính và ổn định của toàn thần triều. Bệ hạ từng nói, thủ dạ nhân chúng ta chấp hành công vụ, có thể tiền trảm hậu tấu với bất kỳ ai. Bây giờ người của Bắc Vực Tinh Vực ức hiếp bách tính bản địa trong hoàng thành ta, thái tử điện hạ lại vì lợi ích của mình mà muốn bao che cho ngoại tặc. Ngài nói xem, chuyện này truyền ra ngoài, ngài còn xứng được gọi là thái tử nữa không? Ngươi, thái tử bị những lời này của Diệp Phong làm cho cứng họng, sắc mặt xanh mét đến cực điểm. Vốn dĩ thái tử giáng lâm, tưởng rằng mình có thể giải quyết gọn gàng, giết chết tên tiểu tử vướng víu Diệp Phong này. Nhưng thái tử tuyệt đối không ngờ, Diệp Phong lại trực tiếp chụp cho hắn một cái mũ lớn. Thái tử đối với việc này lại có chút bó tay, bởi vì đối phương quá đặc thù, chính là thủ dạ nhân, tổ chức đặc biệt nhất của Hồng Hoang Thần Triều, một đơn vị trực thuộc Hoàng đế đương triều. Thái tử rất rõ, nếu hôm nay mình bất chấp tất cả, giết chết Diệp Phong, thì chẳng khác nào đang tát vào mặt Hoàng đế bệ hạ, khi đó vị trí thái tử của hắn, e rằng khó mà giữ được. Phải biết rằng, ngoài hắn ra, Tần Vương, Trấn Bắc Vương và mấy vị hoàng tử khác, đều đang nhòm ngó vị trí thái tử này. Thái tử lúc này cứng đờ tại chỗ, không biết phải nói gì. Xung quanh, một đám thủ dạ nhân nhìn về phía Diệp Phong, đều âm thầm giơ ngón tay cái. Mọi người không ngờ rằng, thái tử điện hạ tôn quý đương triều, lại bị một thủ dạ nhân ngân giáp nhỏ bé dồn đến cứng họng, không dám nói lời nào. Diệp Phong lúc này hít sâu một hơi. Hắn sở dĩ dám công khai đối chất với thái tử như vậy, kỳ thực sức mạnh lớn nhất chính là bộ ngân giáp trên người. Mình mặc ngân giáp, đại biểu cho thể diện của toàn bộ thủ dạ nhân. Hơn nữa, cho dù thái tử có liều mạng làm tới, Diệp Phong biết, sau lưng mình còn có đại soái. Đại soái của thủ dạ nhân, chính là một tồn tại kinh khủng có thể sánh ngang với võ thần đại nhân của võ đạo thần điện. Mặc dù bây giờ đại soái đang mải mê tu hành, chìm đắm trong việc tìm cách đột phá gông cùm tu vi của bản thân, không mấy khi hỏi đến chuyện triều đình. Nhưng Diệp Phong biết, thật sự đến thời khắc mấu chốt, đại soái sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao tất cả những gì mình làm, đều quán triệt tinh thần và ý chí của thủ dạ nhân. Đó là thứ mà toàn thể thủ dạ nhân, cũng là thứ mà đại soái, vị thống soái của thủ dạ nhân, cần phải dùng tính mạng để bảo vệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả những điều đó đều là sức mạnh để Diệp Phong dám đối đầu với thái tử. Sắc mặt thái tử lúc này xanh mét, im lặng không nói. Nhưng hắn cảm thấy một sự sỉ nhục to lớn, đường đường là thái tử của thần triều đương kim, lại bị một thủ dạ nhân ngân giáp nhỏ bé nói cho cứng họng, mất hết cả mặt mũi. Trong lòng thái tử lúc này, sát ý đối với Diệp Phong, quả thực mênh mông như biển rộng. Vút, đột nhiên một bóng người cao thẳng lướt đến bên cạnh thái tử. Chính là đại công tử của Long Thần Giáo, Long Ngạo. Long Ngạo tu vi sâu không lường được, là cao thủ đệ nhất thế hệ trẻ của Bắc Vực Tinh Vực, lúc này hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ánh mắt lạnh như băng, nhưng trên mặt lại đột nhiên nở một nụ cười, nói, ngân giáp Diệp Phong, uy phong thật lớn, ngay cả thái tử điện hạ đương kim cũng dám chống đối. Ta thật sự phải nhìn tổ chức thủ dạ nhân của Hồng Hoang Thần Triều bằng con mắt khác rồi. Diệp Phong cười cười, nói, ngươi chính là đại ca của Long Hàn à, rất tốt. Long Hàn trong đại lao đã nhận tội, cho nên hắn phải bị giam trong đại lao nửa tháng mới có thể được thả ra. Long Ngạo nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt cuối cùng cũng hoàn toàn trở nên âm trầm, nói, ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? Đằng sau Long Ngạo là Long Thần Giáo, điều này khiến hắn vô cùng có sức mạnh, cho dù ở trong hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều, cũng có một cảm giác ưu việt hơn người. Nhưng Diệp Phong lại cười nhạo một tiếng, nói, người thừa kế của một thế lực ở Bắc Vực Tinh Vực, cũng dám khoe khoang cảm giác ưu việt trong hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều ta ư. Nếu không phải Hồng Hoang Thần Triều ta xem thường Bắc Vực Tinh Vực thiếu thốn tài nguyên, đã sớm tiến đánh qua đó, tiêu diệt cái gọi là Long Thần Giáo sau lưng ngươi rồi. Ngươi, Long Ngạo nghe vậy, sắc mặt lập tức giận dữ, mà đám thủ dạ nhân xung quanh, thì đều nín cười. Hôm nay được chứng kiến Diệp Phong chọc giận hai nhân vật cao quý tự cho mình là đúng, trong lòng họ vô cùng hả hê. Vào lúc này, Trần Cửu đột nhiên ghé vào tai Diệp Phong nhỏ giọng nói, Diệp Phong, cũng gần được rồi, dù sao chúng ta cũng đã moi được không ít lợi lộc từ tên công tử bột kia rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Long Ngạo, nói, muốn thả đệ đệ ngươi ra sớm cũng được, cầm 100 viên long hồn bảo đan đến đổi. Soạt, lời của Diệp Phong vừa dứt, toàn trường lập tức sôi sục. 100 viên long hồn bảo đan, ngay cả Long Ngạo, đại công tử của Long Thần Giáo, lúc này cũng bị dọa cho giật mình, không nhịn được giận dữ nói, ngươi đúng là sư tử ngoạm. Thái tử cũng sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngươi khinh người quá đáng. Diệp Phong đột nhiên nhìn thẳng vào thái tử, dùng linh hồn truyền âm nói, ngươi nhiều lần cùng hoàng hậu muốn ám hại ta, đừng tưởng ta không biết. Hôm nay ta tính cả thù mới nợ cũ một lượt, dù ngươi là thái tử. Ta cũng không sợ, còn vì sao ta không sợ, sau này ngươi sẽ biết. Thái tử nghe được truyền âm trong đầu, chẳng hiểu vì sao, trong khoảnh khắc này, nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Diệp Phong, trong lòng hắn lại không khỏi nảy sinh một cảm giác sợ hãi. Hắn, đường đường là thái tử, lúc này lại sợ hãi một thủ dạ nhân ngân giáp nhỏ bé. Vào lúc này, thái tử nhìn chằm chằm lên lầu các tầng thứ 9 của tổng bộ thủ dạ nhân. Nơi đó là nơi làm việc của đại soái, nhưng lúc này, lầu các tầng thứ 9 không có chút động tĩnh nào. Điều đó có nghĩa là, đại soái đã ngầm chấp nhận hành vi của Diệp Phong. Thậm chí cả việc Diệp Phong sư tử ngoạm, lợi dụng chức quyền để tư lợi, đại soái cũng đều ngầm cho phép. Tên tiểu tử này hắn dựa vào cái gì? Ánh mắt thái tử vô cùng căm hận. Mà lúc này, Long Ngạo của Long Thần Giáo thấy thái tử ra hiệu bằng mắt với mình, dường như là không nên trêu chọc thủ dạ nhân, trước tiên đưa tiền chuộc, chuyện khác sau này hãy nói. Đáng ghét, Long Ngạo lần đầu tiên cảm thấy thất bại, từ khi sinh ra đến nay, hắn chưa bao giờ phải chịu uất ức như hôm nay. Thái tử truyền âm cho Long Ngạo, nói, Long Huynh, đừng xúc động. Nơi này là tổng bộ thủ dạ nhân, tuyệt đối không được manh động ra tay. Nếu không, lỡ kinh động đến vị đại soái của thủ dạ nhân kia thì phiền phức lắm, ta cũng không giữ được ngươi đâu. Tên tiểu tử đáng ghét Diệp Phong này, chờ sau này có cơ hội, chúng ta có rất nhiều cách để giết hắn. Long Ngạo nghe được truyền âm của thái tử, lập tức gật đầu, chỉ có thể chọn cách thỏa hiệp. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người tại hiện trường, Long Ngạo, đại công tử của Long Thần Giáo, vậy mà thật sự ngoan ngoãn lấy ra từ nhẫn chữ vật của mình tròn 100 viên Long Hồn Bảo Đan vô cùng quý giá, đưa cho Diệp Phong, xem như tiền chuộc. Dù là công tử nhà giàu như Long Ngạo, lập tức đưa ra 100 viên Long Hồn Bảo Đan, cũng vô cùng đau lòng. Cuối cùng, nhị công tử Long Hàn được thả ra, đồng thời công khai cam đoan sau này sẽ không gây rối trong hoàng thành nữa. Thái tử và Long Ngạo mang theo một đám xích diễm quân, tức giận đùng đùng rời đi. Mặc dù cuối cùng đã cứu được nhị công tử Long Hàn, nhưng cả hai người chắc chắn vô cùng uất ức. Mà ngay khi tất cả thủ dạ nhân đang khen ngợi Diệp Phong gan dạ, đột nhiên bên tai Diệp Phong vang lên một tiếng truyền âm. Đến chỗ ta có lời muốn nói với ngươi. Là giọng của đại soái thủ dạ nhân, Diệp Phong dường như đã sớm liệu được đại soái sẽ truyền âm cho mình. Hắn lập tức đi lên lầu các tầng thứ 9, tiến vào trong phòng. Trong phòng, đại soái vẫn mặc bộ hắc giáp đen nhánh đó, nhưng hiếm thấy thay, lần này đại soái lại không đeo mặt nạ kim loại, để lộ ra một khuôn mặt trung niên nho nhã với mái tóc hoa râm. Tướng mạo của đại soái không phải là sát khí lẫm liệt như Diệp Phong tưởng tượng, ngược lại trông vô cùng nho nhã, giống như một văn nhân mặc khách, bỏ đi bút mực trong tay. Khoác lên mình áo giáp, trở thành một vị tú tài tướng quân. Diệp Phong ngẩn ra một chút, lập tức vội vàng ôm quyền nói, đại soái cho ti trước tới, có chuyện gì sao à? Đại soái nhìn chằm chằm Diệp Phong, trên mặt lộ ra một nụ cười hiếm thấy, nói, ta nghe nói tiểu tử ngươi phát tài rồi. Diệp Phong sắc mặt kinh ngạc, nói, phát tài? Ti trước nghèo rớt mồng tơi, chưa từng phát tài bao giờ. Đại soái xua tay, nói, ta cũng không muốn vòng vo với ngươi. Ngươi sư tử ngoạm đòi được 100 viên Long Hồn Bảo Đan, để lại 50 viên, ta cần loại bảo đan này để nuôi dưỡng nhục thân. Diệp Phong, cuối cùng Diệp Phong đành ngoan ngoãn đưa ra 50 viên Long Hồn Bảo Đan, mình giữ lại 50 viên, cùng đại soái chia đều. Bởi vì lần này Diệp Phong có thể thu hoạch được như vậy, khiến cho Thái tử và Long Ngạo đều phải kiêng dè, chủ yếu vẫn là mượn thế của đại soái. Nếu không phải tổng bộ thủ dạ nhân có đại soái ở đây, e rằng Diệp Phong đừng nói 50 viên Long Hồn Bảo Đan, ngay cả 10 viên cũng khó mà đòi được. Cho nên đại soái tuy không ra tay, nhưng vô hình chung đã giúp Diệp Phong đến 99 phần, Diệp Phong cũng biết, đại soái sẽ tìm mình để đòi chút lợi lộc. Dù sao bây giờ Diệp Phong đã thấy rõ, đại soái tuy uy nghiêm như núi, nhưng đôi khi cũng có chút danh mãnh, thích thông qua mình để vớt chút lợi lộc. Đại soái xem ra coi ta như người phát ngôn của ông ấy ở ngoài sáng rồi. Diệp Phong khi đi xuống lầu các, không khỏi nghĩ như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, lần này thu hoạch rất lớn. 50 viên Long Hồn Bảo Đan, nếu luyện hóa toàn bộ, tuyệt đối có thể làm cho tu vi võ đạo và linh hồn chi lực của mình tăng lên một bậc. Hơn nữa, từ chỗ nhị công tử Long Hàn, còn nhận được một bộ truyền thừa cấp bất hủ của Long Thần Giáo, Thần Long Bác Thiên Thuật. Diệp Phong vội vã trở về Đại Trang Viên để tu luyện, sau khi đáp lễ những thủ dạ nhân đang lấy lòng mình, liền vội vàng rời khỏi tổng bộ. Khi Diệp Phong về đến Đại Trang Viên riêng của mình, hắn lại thấy hai bóng người một già một trẻ, đang đứng lẻ loi trước cửa lớn xa hoa của Đại Trang Viên, dường như đang chờ ai đó. Đây không phải là hai ông cháu trên phố sao? Diệp Phong nhìn sang, lập tức nhận ra hai người một già một trẻ này, chính là hai ông cháu mà Diệp Phong đã cứu trên đường phố Hoàng Thành. Diệp Phong cứu họ, một là trung thành với chức trách thủ dạ nhân của mình, hai là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Ba là để dọa dẫm tên công tử bột nhị công tử Long Hàn của Long Thần Giáo. Nhưng Diệp Phong không ngờ, hai ông cháu này lại chạy xa như vậy, còn tìm được đến nơi ở của mình, dường như là muốn cảm tạ. Diệp Phong đi thẳng tới, cười nói, nguy cơ đã qua rồi, hai người về đi. Hai ông cháu nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau, quay người lại, lập tức vui mừng nói, Ngân Giáp đại nhân, cuối cùng ngài cũng về rồi. Lão nhân cung kính nói, lần này đa tạ ơn cứu mạng của Ngân Giáp đại nhân. Diệp Phong cười nói, không có gì, chức trách mà thôi. Hơn nữa, ta nhìn tên công tử bột đó cũng rất ngứa mắt. Lão nhân nhìn Diệp Phong, dường như có chút do dự, nói, Ngân Giáp đại nhân, hai ông cháu ta thực ra không phải là cư dân trong hoàng thành, mà là nạn dân từ bên ngoài đến. Bây giờ không nơi nương tựa, không biết Ngân Giáp đại nhân có thể thu nhận hai ông cháu ta không? Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nói, cái này mặc dù Diệp Phong tiện tay cứu giúp hai người, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ hảo tâm thu nhận họ. Dù sao Đại Trang Viên riêng của Diệp Phong không nuôi người nhàn rỗi. Lão nhân dường như nhìn ra được suy nghĩ của Diệp Phong, lập tức cung kính lên tiếng nói, Ngân Giáp đại nhân, lão già này nguyện dùng một bí mật lớn. để đổi lấy việc Ngân Giáp đại nhân thu nhận hai ông cháu ta. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, ồ, ngươi có bí mật lớn gì? Lúc này Diệp Phong vô cùng tò mò. Lão nhân trước mắt này không có chút dao động tu vi nào, rõ ràng chỉ là một người bình thường, ông ta có thể có bí mật lớn gì khiến mình động tâm chứ? Lão nhân lên tiếng nói, Ngân Giáp đại nhân, bí mật này lão hủ đã giấu trong lòng rất nhiều năm. Lão hủ chọn nói cho ngài, không chỉ vì ơn cứu mạng của ngài, mà còn vì trong lòng ngài có chính khí, cương trực công chính, là đối tượng đáng để lão hủ và tiểu miêu phó thác. Diệp Phong nghe lão nhân nói vậy, trong lòng lại càng thêm hiếu kỳ. Lời của lão nhân khiến Diệp Phong cảm thấy thân phận của hai ông cháu này tuyệt đối không tầm thường. Diệp Phong không nói gì, yên lặng chờ lão nhân nói tiếp. Lão nhân dừng một chút, rồi tiếp tục lên tiếng, không giấu gì Ngân Giáp đại nhân, hai ông cháu chúng tôi đều là hậu duệ của thần tộc, tiên tổ là thần tộc trong thần giới. Diệp Phong ánh mắt đột nhiên lóe lên, nói, hai người là hậu duệ của thần tộc trong thần giới ư, sao có thể? Lúc này Diệp Phong dò xét kỹ lưỡng, thần niệm căn bản không phát hiện bất kỳ khí tức đặc thù nào từ trên người hai người. Lão nhân dường như biết được sự nghi ngờ của Diệp Phong, ông đột nhiên lẩm nhẩm một câu chú ngữ. Ông, gần như trong nháy mắt, trên người lão nhân và cô bé bên cạnh đều lập tức phát ra một luồng quang mang thần thánh. Hai người họ lập tức như biến từ người bình thường thành những sinh mệnh cao cấp mang khí chất tôn quý. Khí tức này, thật thần thánh, thật cao thượng. Diệp Phong nhìn chằm chằm hai người đang phát sáng trước mặt, không khỏi trở nên vô cùng kinh ngạc. Không ngờ mình vô tình cứu được hai ông cháu, lại là hậu duệ của thần tộc trong truyền thuyết từ thần giới, hơn nữa còn là thần tộc có huyết mạch tôn quý. Lúc này, lão nhân lại một lần nữa lẩm nhẩm một chuỗi chú ngữ, ánh sáng thần thánh trên người ông và cháu gái lại thu liễm lại, hai ông cháu lại một lần nữa biến thành người bình thường. Lão nhân cười khổ nói, hậu duệ thần tộc chúng tôi, huyết dịch trên người đều vô cùng thần thánh và tinh khiết. Chúng tôi sở dĩ che giấu thân phận và khí tức, chính là để không bị các siêu cấp cường giả trong chư thiên đại vũ trụ này bắt giữ, biến chúng tôi thành lò luyện, tiến hành tu luyện tàn nhẫn. Diệp Phong gật gật đầu, vừa rồi khi ánh sáng thần thánh từ hai người phát ra, ngay cả chính hắn cũng tự nhiên sinh ra một loại khát vọng tiềm thức, muốn nuốt chửng hai người. Từ đó có thể thấy, hậu duệ của thần tộc trong thần giới, đối với một số siêu cấp cường giả có sức hấp dẫn mãnh liệt đến mức nào. Lúc này Diệp Phong cuối cùng cũng xem trọng hai người trước mặt, lên tiếng hỏi, xưng hô thế nào? Lão nhân cười nói, đại nhân cứ gọi lão là lão Trương là được rồi. Cháu gái lão tên Tiểu Miêu. Tư chất của Tiểu Miêu tốt hơn lão rất nhiều, từ nhỏ đã có thể tỏa ra ánh sáng thần thánh của thần tộc. Nếu đại nhân nguyện ý bồi dưỡng, sau này Tiểu Miêu nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực của đại nhân. Diệp Phong gật gật đầu, lập tức thu nhận được hai hậu duệ thần tộc có tiềm lực vô hạn, đây quả thực là nhặt được món hời lớn. Lúc này cho dù lão Trương không có bí mật lớn gì, Diệp Phong cũng sẽ thu nhận hai người vào đại trang viên dưới trướng mình, làm phong phú thêm thế lực của bản thân. Lúc này, lão Trương tiếp tục lên tiếng, đại nhân, bây giờ ngài có lẽ đã tin tại hạ rồi chứ? Diệp Phong vô cùng hài lòng gật đầu, nói, hai vị đều là lương tài, có thể vào ở trong đại trang viên của ta. Lão Trương nghe vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống, đồng thời nói với cô bé bên cạnh, Tiểu Miêu, quỳ xuống trước mặt đại nhân. Sau này đại nhân chính là ân chủ của hai ông cháu chúng ta, phải toàn tâm toàn ý vì đại nhân, biết chưa? Tiểu Miêu, cô bé phấn điêu ngọc trác này, lúc này cũng học theo, quỳ gối nhỏ xuống, dập đầu với Diệp Phong, nói, đa tạ đại ca ca đã thu nhận cháu và gia gia. Lão Trương sắc mặt biến đổi, vội vàng quát lớn, gọi là đại nhân, không được gọi là ca ca. Diệp Phong cười xua tay, nói, trẻ con thôi mà, không sao, nói đến đây. Diệp Phong nhìn chằm chằm lão Trương, nói, lão Trương, tất nhiên người đã tiết lộ thân phận là hậu duệ thần tộc. Vậy thì bí mật lớn mà ngươi định nói với ta trước đó, chắc là có liên quan đến thần giới rồi phải không? Lão Trương gật gật đầu, lập tức đến gần Diệp Phong, nhỏ giọng nói, ta nắm giữ một nơi bí ẩn do tiên tổ chúng ta truyền lại. Ngay tại một nơi nào đó trong chư thiên đại vũ trụ này, có một cung điện của một vị thần quân từ thần giới rơi xuống. Diệp Phong ánh mắt giật mình, nói, một cung điện của thần quân trong thần giới, rơi xuống một nơi nào đó trong chư thiên đại vũ trụ của chúng ta ư? Lão Trương gật đầu, nói, đúng vậy, đây là thông tin do tiên tổ chúng ta truyền lại. Thần quân của thần giới là cường giả chí cao vô thượng, so với võ thần đại nhân của Hồng Hoang thần triều này còn mạnh hơn vô số lần, là sự tồn tại của sinh mệnh cao cấp. Cho nên trong cung điện của một vị thần quân, chắc chắn ẩn chứa tài phú và bảo tàng cực kỳ phong phú. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt cũng lộ ra một tia nhiệt huyết, không khỏi hỏi, địa điểm rơi xuống của cung điện thần quân đó, ngươi có biết không? Lão Trương lên tiếng nói, trong tay ta có một số manh mối do tiên tổ để lại, chỉ cần cho ta thời gian, và các loại nhân lực vật lực, ta nhất định có thể tìm ra cung điện của vị thần quân đó. Rốt cuộc đã rơi xuống nơi nào trong đại vũ trụ này? Được, Diệp Phong gật gật đầu, vô cùng hưng phấn nói, ta cho ngươi nhân lực vật lực, sau này ngươi cứ phục vụ trong đại trang viên của ta. Ta để ngươi làm đại quản gia của đại trang viên riêng của ta, ngươi hãy huy động nhân lực vật lực, không tiếc bất cứ giá nào. Mau chóng tìm cho ta nơi rơi xuống của cung điện vị thần quân đó. Lão Trương nghe vậy, khuôn mặt già nua lập tức trở nên vô cùng kích động, vội vàng dập đầu nói, đa tạ đại nhân trọng dụng. Diệp Phong nhìn về phía Tiểu Miêu, nói, sau này con cứ ở trong đại trang viên tu luyện cho tốt. Như vậy đi, sắp tới con cứ ở bên cạnh ta, ta sẽ đích thân chỉ đạo con tu luyện, Tiểu Miêu. Cô bé phấn điêu ngọc trác này, là hậu duệ thân tộc, thiên phú quá mạnh. Diệp Phong không nỡ để cô bé tu luyện cùng những thiên tài bình thường khác trong đại trang viên. Tự mình tay nắm tay chỉ đạo mới là tốt nhất. Tiểu Miêu tuy tuổi còn nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện, cô bé lập tức dập đầu nói, đa tạ ân tình của đại nhân. Trong lòng Tiểu Miêu, vị đại ca ca đại nhân này đã cứu cô bé khỏi tay kẻ xấu. Còn cho cô bé và Gia Gia một mái nhà ổn định, Gia Gia trở thành đại quản gia, mình còn được đại nhân đích thân chỉ đạo, điều này khiến cô bé vô cùng vui vẻ. Trong lòng đối với Diệp Phong cũng trở nên vô cùng sùng bái và quyến luyến. Một cung điện của thần quân, trong đó chắc chắn ẩn chứa truyền thừa mạnh mẽ và tài phú từ thần giới. Ta nếu có được, tuyệt đối có thể trong nháy mắt làm phong phú nội tình của mình, cho dù ở trong hoàng thành của Hồng Hoang thần triều này, e rằng cũng có thể xưng là chúa tể một phương. Diệp Phong lúc này thì thầm lên tiếng, trong lòng vô cùng mong đợi về cung điện thần quân từ thần giới rơi xuống mảnh đại vũ trụ này. Dù vô cùng mong đợi và khát khao đối với cung điện của vị thần quân từ thần giới, nhưng Diệp Phong cũng biết, chuyện này không thể vội vàng, cần phải dựa vào Lão Trương từ từ tìm kiếm. Tuy nhiên, một khi tìm được, đó tuyệt đối là một đêm phất lên. Diệp Phong nghĩ trong lòng, trở nên phấn khích. Những ngày tiếp theo, Diệp Phong đều không ra ngoài. Trừ những nhiệm vụ tuần tra hàng ngày của một thủ dạ nhân ngân giáp, Diệp Phong luôn ở trong đại trang viên của mình, tu luyện trong mật thất. Mọi công việc trong đại trang viên đã có Yêu Mị chủ trì, bây giờ lại thêm một đại quản gia Lão Trương biết đối nhân xử thế, toàn bộ đại trang viên đã có thể vận hành một cách hài hòa. Trong mật thất hơi có vẻ u ám, Diệp Phong lấy ra mấy chục viên long hồn bảo đan trên người, hít sâu một hơi, bắt đầu thôn phệ tu luyện. Ngao, kèm theo một tiếng rồng ngâm to lớn, trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện một con long hồn màu vàng kim, đang gầm thét. Trong toàn bộ đại trang viên, vô số người đều nghe thấy tiếng rồng ngâm đáng sợ này. Ngay cả An Diệu Y, một hồ tiên mạnh mẽ, cũng có đôi mắt đẹp mang theo một tia kinh ngạc, nhìn về phía mật thất tu luyện của Diệp Phong. Lúc này, trong mật thất tu luyện, Diệp Phong vô cùng đơn giản và thô bạo, trực tiếp nuốt hết tất cả long hồn bảo đan. Thân thể và linh hồn của hắn đều được rèn luyện to lớn trong nháy mắt. Phải biết rằng, loại long hồn bảo đan này, ngay cả đại soái cũng cần đến. Từ đó có thể thấy được sự quý giá của nó. Ầm ầm, ầm ầm, một luồng khí thế cuồng bạo từ trên người Diệp Phong bộc phát ra, thậm chí làm cho những bức tường mật thất tu luyện làm bằng thép xung quanh cũng bị chấn động ra từng vết nứt. Chỉ riêng khí thế thôi cũng đã có sức phá hoại kinh người. Vào lúc này, tu vi võ đạo và hồn lực của Diệp Phong đều đang tăng nhanh. Cuối cùng, tu vi võ đạo của Diệp Phong liên tiếp đột phá tam trọng thiên, trực tiếp từ chân thần cảnh lục trọng thiên xông lên chân thần cảnh cửu trọng thiên. Mà hồn lực của Diệp Phong cũng tăng vọt tròn 1.000 cấp. Từ 4.700 cấp, tăng vọt lên 5.700 cấp. Sau khi tu luyện xong, Diệp Phong phát hiện, loại long hồn bảo đan này, tác dụng chủ yếu vẫn là tăng cường tinh thần hồn lực của võ giả. Chẳng trách đại soái cũng cần loại long hồn bảo đan này, xem ra cảnh giới thiên nhân ngũ suy mà đại soái đang ở, đối với sự cảm ngộ về linh hồn cảnh giới vô cùng quan trọng. Diệp Phong thì thầm một tiếng, tiếp theo, hắn tiếp tục tu luyện thần Long Bác Thiên Thuật, một truyền thừa mạnh mẽ của Long Thần Giáo mà hắn có được từ trên người nhị công tử Long Hàn. Thần Long Bác Thiên Thuật là một bộ truyền thừa cấp bất hủ siêu việt cấp chân thần, là một thánh thuật sát phạt vô cùng kinh khủng, còn cao cấp hơn một chút so với Phong Chú Bá Thần Đao. Nếu nói Phong Chú Bá Thần Đao là bá đạo, thì thần Long Bác Thiên Thuật chính là man dơ, thần Long Bác Thiên Thuật là thuật sát phạt do Long Tộc sáng tạo ra. Áo nghĩa cốt lõi chính là dùng sức mạnh thân thể cường đại của long tộc, bộc phát ra sức mạnh và uy năng lớn có thể sánh ngang với trời. Diệp Phong tuy không phải long tộc, nhưng hắn có hỗn độn thể, sức mạnh thân thể của hỗn độn thể còn mạnh hơn cả long tộc. Cho nên, thần long bác thiên thuật khi đến tay Diệp Phong, có thể sẽ bộc phát ra uy năng còn kinh khủng hơn. Cùng lúc Diệp Phong đang âm thầm tu luyện, và toàn bộ đại trang viên đang phát triển mạnh mẽ. Nơi sâu trong hoàng cung của Hồng Hoang Thần Triều, trong lãnh cung, thái tử toàn thân khoác một bộ áo choàng đen, dẫn theo một người, đi vào trong lãnh cung. Tại cửa một cung điện trong lãnh cung, thái tử và người bên cạnh dừng lại. Thái tử nhìn về phía người bên cạnh, nói, Cổ Thông Thiên, cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh lại. Lát nữa gặp mẫu hậu, nhất định phải nói hết tất cả những gì ngươi biết, rõ chưa? Cổ Thông Thiên vội vàng cung kính nói, vâng, thái tử điện hạ. Thuộc hạ bị trọng thương trong tiểu vũ trụ tân sinh đó, hôn mê bất tỉnh, là nhờ hoàng hậu nương nương và thái tử cứu chữa mới tỉnh lại. Thuộc hạ biết gì chắc chắn sẽ báo cáo chi tiết. Các ngươi vào thẳng đi. Ngay lúc này, trong cung điện truyền ra một giọng nữ. Thái tử và Cổ Thông Thiên lập tức đi vào. Trong cung điện, một nữ tử trung niên mặc trang phục lộng lẫy đang đứng đó, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Rõ ràng, thân là hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, bây giờ bị bệ hạ đày vào lãnh cung, ngày tháng trôi qua vô cùng không dễ chịu. Thái tử lúc này lập tức hành lễ, nhi thần bái kiến mẫu hậu. Cổ Thông Thiên cũng lập tức cung kính hành lễ, ti chức tham kiến hoàng hậu nương nương. Cổ Thông Thiên tuy ở đệ nhất vũ trụ tự xưng là Thông Thiên Thần Đế, nhưng ở Hồng Hoang Thần Triều, cũng chỉ là một thuộc hạ bên cạnh hoàng hậu và thái tử mà thôi, năm đó. Chính là phe của hoàng hậu và thái tử đã điều động Cổ Thông Thiên và một đám cao thủ của Hồng Hoang Thần Triều, áp chế tu vi, che giấu ý chí vũ trụ của đệ nhất vũ trụ. Tiến vào tiểu vũ trụ tân sinh đó, cướp đoạt thành quả của mẫu thân và phụ hoàng Diệp Phong, tiêu diệt tạo hóa thần triều, và trên nền tảng của tạo hóa thần triều. Thành lập Thông Thiên Thần Triều, cướp đoạt tài nguyên của đệ nhất vũ trụ, liên tục vận chuyển tài nguyên phong phú về cho phe của hoàng hậu và thái tử ở Hồng Hoang Thần Triều. Nhưng bây giờ, Diệp Thanh Đế đã liều lĩnh, trực tiếp dung hợp với ý chí của đệ nhất vũ trụ, khiến cho toàn bộ đệ nhất vũ trụ rơi vào trạng thái phong bế. Cổ Thông Thiên bị ý chí của đệ nhất vũ trụ tìm ra, đánh cho trọng thương, chạy trốn đến đệ nhị vũ trụ, tức đại vũ trụ này, quay trở về Hồng Hoang Thần Triều. Cổ Thông Thiên lúc này cung kính lên tiếng, hoàng hậu nương nương, Diệp Thanh Đế đó vốn là khí vận chi tử của đệ nhất vũ trụ. Bây giờ hắn đã dung hợp với ý chí của đệ nhất vũ trụ, tuy chưa hoàn toàn thành công, nhưng đã có thể vận dụng một phần sức mạnh của ý chí vũ trụ, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hoàng hậu nghe vậy, ánh mắt vô cùng băng lãnh, nói, không ngờ Diệp Thanh Đế này thật sự đã có thành tựu. Năm đó nếu không phải cửu công chúa lấy cái chết ra ép, để bệ hạ nhượng bộ, lúc đó trực tiếp giết Diệp Thanh Đế, thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Thái tử lúc này đột nhiên lên tiếng, mẫu hậu, Cổ Thông Thiên còn mang đến một bí mật kinh người. Hoàng hậu ánh mắt chợt động, nói, ồ, bí mật kinh người gì? Cổ Thông Thiên lập tức cung kính lên tiếng, bí mật kinh người này chính là, đứa con riêng năm đó của cửu công chúa, không hề chết hẳn, mà đã được lão bộc thần nam của nàng nghịch thiên cải mệnh cứu sống. Hơn nữa, bây giờ đứa con riêng của cửu công chúa đã thoát ra khỏi đệ nhất vũ trụ, đến đại vũ trụ của chúng ta. Thậm chí ti chức cả gan suy đoán, đứa con riêng của cửu công chúa bây giờ đã đến Hồng Hoang Thần Triều, có thể đang ẩn náu ở một góc nào đó. Hoàng hậu nghe vậy, khuôn mặt vốn không chút biểu cảm, cuối cùng cũng kịch liệt biến đổi, lạnh lùng nói, sao có thể? Diệp Thanh Đế là khí vận chi tử của đệ nhất vũ trụ, còn không thể phá vỡ được phong tỏa, huống chi là con trai hắn. Cổ Thông Thiên lập tức lên tiếng, Diệp Thanh Đế sở dĩ có thể trốn thoát khỏi lao tù, chính là do con trai hắn cứu viện. Con trai hắn thiên phú còn kinh khủng hơn Diệp Thanh Đế rất nhiều lần, bởi vì con trai hắn đã kế thừa huyết mạch hỗn độn thần tộc của mẫu tộc cửu công chúa. Cái gì? Hoàng hậu lập tức sắc mặt đại biến, không ai rõ hơn bà về tiềm lực kinh khủng của huyết mạch hỗn độn thần tộc. Hoàng hậu từng vô tình nghe bệ hạ nhắc đến, hỗn độn thần tộc có thể đến từ thần giới trí cao vô thượng trong truyền thuyết. Hơn nữa, ngay cả trong thần giới, một giới diện trí cao mênh mông vô ngần, hỗn độn thần tộc cũng là một chủng tộc mạnh mẽ có thể xếp vào hàng đầu. Hoàng hậu lúc này lập tức lên tiếng, thái tử, Cổ Thông Thiên, các ngươi mau chóng lập kế hoạch, thành lập một bộ phận bí mật, âm thầm điều tra tung tích đứa con riêng của cửu công chúa, nhất định phải nhanh chóng bắt nó về. Không thể để tiểu tử này trưởng thành, nếu không toàn bộ Hồng Hoang Thần Triều, không ai có thể trị được nó. Nói đến đây, Thái tử nhìn về phía Cổ Thông Thiên bên cạnh, nói, ngươi lui ra đi, chuẩn bị tốt chuyện này. Ta còn có chuyện bí mật khác, muốn bàn bạc riêng với mẫu hậu. Cổ Thông Thiên cung kính hành lễ, nói, vâng, Thái tử điện hạ, vậy ti trước xin cáo lui. Nói xong, Cổ Thông Thiên rời khỏi cung điện, mà lúc này, Thái tử nhìn về phía Hoàng hậu, nói, mẫu hậu. Thủ dạ nhân Diệp Phong, kẻ đã vô tình phá hỏng kế hoạch chúng ta trộm chí bảo của Tần Vương Phủ, tiểu tử này bây giờ thật sự đã có thành tựu. Lần này còn dám đối đầu với con trước mặt vạn người, thật là tức chết con rồi. Hoàng hậu lãnh đạm nói, chuyện này ta đã nghe nói. Tên tiểu tử đó bây giờ đã trở thành người phát ngôn của đại soái ở ngoài sáng, con tạm thời đừng gây xung đột với hắn. Bây giờ việc quan trọng nhất của chúng ta là kết hợp với Cổ Thông Thiên, tìm ra đứa con riêng của cửu công chúa. Cửu công chúa chúng ta không dám động đến, nhưng đứa con riêng của nó. Nếu chúng ta bắt được, dùng một loại bí thuật cấm kỵ của yêu tộc ta, đoạt lấy hỗn độn thần huyết đã thức tỉnh trên người đứa con riêng đó, cấy ghép lên người mẹ con ta. Vậy thì chúng ta sẽ lập tức có được tiềm năng to lớn, cho dù là bệ hạ, cũng không thể nào trừng phạt chúng ta được nữa. Thái tử nghe hoàng hậu nói vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ tham lam và nhiệt huyết sâu sắc. Khoảng thời gian này, toàn bộ đại trang viên đều vô cùng yên bình. Điều này khiến Diệp Phong rất ngạc nhiên, dù sao hắn vốn nghĩ rằng mình đã chọc giận thái tử và đại công tử của Long Thần Giáo tại tổng bộ thủ dạ nhân. Hai người đó sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để đối phó mình. Tuy nhiên, cũng có thể là do mình đang ở trong hoàng thành, nên dù là thân phận như thái tử, cũng không thể công khai đối phó với mình. Đây chính là lợi ích của việc ở lại hoàng thành. Hoàng thành là nơi trung tâm cốt lõi của toàn bộ Hồng Hoang Thần Triều, là tịnh thổ cuối cùng của Thần Triều. Tối kỵ nhất là xảy ra nội loạn. Cho nên, theo tổ huấn của hoàng tộc Hồng Hoang Thần Triều, trong hoàng thành phải đảm bảo sự thanh bình, không được xuất hiện nội đấu. Một khi phát hiện, dù thân phận cao đến đâu, cũng sẽ bị tống vào đại lao. Mục đích ban đầu khi sáng lập thủ dạ nhân cũng là vì điều tổ huấn.